Tiêu Kính Thiên biểu lộ dữ tợn. Hắn có thể gạt bỏ kẻ này, nhưng là, mỗi lần nhìn thấy gương mặt kia, trong thức hải cuối cùng sẽ hiện ra nữ nhân kia dáng vẻ tới. Ta biết, hắn xuất sinh để cho ngươi rất khó xử lý, ta nguyện ý dùng mệnh đến đổi hải tử sống sót. Đã từng, nàng quỳ gối trước mặt, giơ kiếm tự vẫn. Tiêu Kính Thiên mặc dù đau lòng nhức óc, nhưng thân là gia chủ Tiêu gia, không có khả năng bởi vì nữ nhân, bởi vì con riêng mà bị gia tộc bắt được cái chuôi, cho nên từ đầu đến cuối không có xoay người lại. Một khắc này, hắn lãnh khốc vô tình. Nhưng đổi lấy thì là 20 năm qua, tâm linh bao giờ cũng gặp tàn phá, mỗi lần nhớ tới nữ nhân kia, nhớ tới đứa bé kia, liền đau đến không muốn sống. Tiêu gia chủ, Thẩm Thiên Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt, nói, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, ngươi có thể hạ thủ lưu tình, chứng minh còn có lương tâm. Hắn cố ý đem hai người truyền tống đến không ai quấy rầy khu vực, chính là muốn nhìn một chút, phụ thân thật có thể kết thân sinh cốt nhục động thủ không, kết quả cùng dự liệu không sai, Tiêu Kính Thiên cuối cùng vẫn là tán đi lực lượng. Kỳ thật hai người ở ngoài thành gặp nhau, Thẩm Thiên Thu liền từ Tiêu gia chủ trong ánh mắt bắt được một loại không hiểu mừng rỡ cảm xúc. Không sai. Tiêu Kính Thiên rất mừng rỡ, bởi vì nhi tử không chết. 20 năm trước mình tại trong gia tộc còn không có đầy đủ quyền lên tiếng, cho đến gần nhất trở thành chính phái lãnh tụ mới có nhất ngôn cửu đỉnh quyền lực, nhi tử còn sống, tuyệt đối sẽ nhận nhau, sau đó đường đường chính chính mang về Tiêu gia để đền bù chính mình khuyết điểm. Chỉ bất quá, chưa kịp cao hứng, biết được hắn là Ma tông thiếu chủ, vừa hung ác bị tưới một chậu nước lạnh. Xuất thân bình thường không có vấn đề, là con riêng cũng không thành vấn đề, lấy mình bây giờ quyền thế, có thể không nhìn bất luận người nào phản đối cùng ngăn cản, hết lần này tới lần khác bị tà phái nuôi nâng lớn lên, hoàn thành đối lập thế lực người nối nghiệp. Thời điểm đó Tiêu Kính Thiên rất thống khổ, bởi vì coi như quyền thế ngập trời, gia tộc thậm chí toàn bộ chính phái cũng sẽ không cho phép nhi tử tồn tại. Hừ! U Minh Tố cười lạnh nói, nếu là hắn có lương tâm, liền sẽ không bức tử mẫu thân của ta, liền sẽ không đem ta vứt bỏ. Có ít người, có một số việc, rất khó bản thân lựa chọn. Thẩm Thiên Thu nói ra, nếu như cho các ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không từ bỏ thù hận? Nguyện ý. Tiêu Kính Thiên đầu tiên tỏ thái độ, chợt nở nụ cười khổ. Việc đã đến nước này, sao có cơ hội? Chẳng lẽ lại trước mắt cao thâm mặt chắc nam tử tóc trắng có thể thay đổi quá khứ tương lai? Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu còn không có trâu đến loại trình độ này. Không nguyện ý. U Minh Tố sẽ không tha thứ Tiêu Kính Thiên. Dù là hắn bây giờ chọn lựa hạ thủ lưu tình, Tiêu gia chủ kỳ thật có thể từ bỏ thân phận bây giờ, từ bỏ chính ta bất lưỡng lập quan niệm, lẫn nhau vẫn là có thể chung đụng. Thẩm Thiên Thu nói, Tiêu Kính Thiên biểu lộ đặc sắc. Từ bỏ thân phận, từ bỏ quan niệm. Gia hỏa này tại Khôi Hải. Thẩm Thiên Thu vừa nhìn về phía U Minh Tố nói, ngươi cũng có thể từ bỏ thân phận, từ bỏ thù hận, dù sao đều là người một nhà, làm gì phụ tử tương tàn. Hắn không phải phụ thân ta. U Minh Tố gầm thét. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu, nói, ta muốn làm cái người khuyên can, đáng tiếc hai vị không nể mặt mũi. Thôi, các ngươi tiếp tục phụ tử tương tàn đi. Thẩm Thiên Thu lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm ở cùng một chỗ, tiếp tục làm quần chúng ăn dưa. Tiêu Kính Thiên lần nữa giơ lên trường đến, mặc dù U Minh Tố ngay tại trước mặt, nhưng chậm chạp không cách nào hạ quyết tâm, cuối cùng đành phải quay người mà đi, nói, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, ngày khác như gặp lại, sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiêu Kính Thiên. U Minh Tố nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp qua mấy năm, đợi ta bước vào càn khôn cảnh, chính là tử kỳ của ngươi. Càn khôn cảnh. Tiêu Kính Thiên khinh thường nói, huyền la giới tự có võ đạo đến nay, còn không người có thể tại trước 30 tuổi đột phá, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chờ lấy. U Minh Tố nói, ta sẽ ở 30 tuổi trước đột phá, để cho ngươi hối hận tại năm đó đem một cái siêu cấp thiên tài vứt bỏ hoang dã. Chậc chậc. Siêu cấp thiên tài A. Thẩm Thiên Thu lập tức hứng thú. Sau đó khởi động tuệ nhãn biết châu. U Minh Tố tư chất số liệu từng cái liệt kê ra tới. Tộc loại, ma. Tư chất, tuyệt phẩm. Tiềm lực, tuyệt phẩm. Thuộc tính, không. Năng khiếu, võ kỹ lĩnh hội tốc độ tăng lên 50%. Đánh giá, đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Tư chất cùng tiềm lực song tuyệt. Thẩm Thiên Thu trước mắt đã thấy người trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Tống Ngưng Nhi tại kích phát mệnh cách thứ 2 sau đạt tới qua. Quả nhiên là hạt giống tốt. Chờ một chút. Tộc loại như thế nào là ma? Thẩm Thiên Thu cho là mình nhìn hoa mắt, thế là cẩn thận quan sát, không sai, trên tộc loại rõ ràng viết ma chữ. Vội vàng nhìn về phía Tiêu Kính Thiên. Gia hỏa này đầu trên đỉnh tộc loại viết thì là người. Ta dựa vào. Cha là nhân loại nhi tử là ma, cái này tình huống như thế nào? Hẳn là trong đó còn cất giấu điều bí ẩn. Hoặc là mẫu thân hắn là ma. Cũng hoặc Tiêu Kính Thiên. Đồ vỏ. Không nên không nên. Thẩm Thiên Thu nói, có chút quá loạn. Ts, 4.400 chữ. Chương 172, Ma Huyên. U Minh Tố nói mình mấy năm liền có thể đột phá, còn nói là siêu cấp thiên tài, cái này khiến Thẩm Thiên Thu hứng thú, khởi động tuệ nhãn biết châu, tư chất cùng tiềm lực quả nhiên không sai, mặc dù không có thuộc tính, nhưng ít ra có năng khiếu. Hạt giống tốt. Muốn hay không thu làm môn hạ đâu. Suy nghĩ thời điểm, Thẩm Thiên Thu phát hiện một vấn đề, kẻ này tộc loại là ma, cũng không phải là thường gặp người. Chỉ cần có thể tu luyện võ đạo, chỉ cần có thể tăng lên đẳng cấp, nhân ma quỷ yêu không quan trọng, có thể mấu chốt ở chỗ, Tiêu Kính Thiên là nhân loại, làm sao có thể sinh ra ma tử. Cũng hoặc là kế thừa mẫu thân huyết mạch. Không đúng. Người cùng ma kết hợp, tộc loại bên trên không nên viết hai loại A. Hẳn là còn có thể đơn độc kế thừa một loại huyết mạch. Hay là nói, U Minh Tố cũng không phải là Tiêu Kính Thiên nhi tử, là ta phái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Tiêu Kính Thiên thực lực đã tại bước thứ tư, có phải hay không con trai mình, hẳn là có thể cảm ứng được, giống như lại khó mà làm bộ. Thẩm Thiên Thu mang lên mũ săn hiệu, trong miệng ngậm lên cái tẩu, nâng cầm lên nói, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Hóa thân hồn mẹt, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Trong thời gian này, U Minh Tố đã rời đi, Tiêu Kính Thiên mặc dù tha chính mình không chết, nhưng trong lòng hận khó mà mẫn diệt, về sau nhất định sẽ còn báo thủ. Quá loạn. Thẩm Thiên Thu nghĩ một lát cũng không nghĩ thông suốt, đành phải trở về Lâm Nguyệt Phái. Lúc này, chính tà hai phái đã đình chỉ chém giết, bởi vì, chính phái lãnh tụ cùng ma tông thiếu chủ đều không thấy. Ngược lại là kết giới bao phủ khu vực, Lưu Vân Tử còn tại chiến đấu, bởi vì lúc trước lại đưa tới hai tên tà phái, ba bên hôn chiến với nhau, ngươi đánh ta, ta đánh hắn đánh ngươi, vô cùng náo nhiệt. Tụ cục. Lúc này, nơi xa vang lên thanh âm cổ quái. Rút lui. Tà phái phương diện sau khi nghe được, nhanh chóng rút lui Lâm Nguyệt Sơn. Chính phái thấy thế, thở dài một hơi, chợt nhìn thấy Tiêu Kính Thiên từ đằng xa bay tới, đều ở trong lòng thầm nghĩ, tình huống như thế nào. Tiêu gia chủ. Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, có thể đến đây một lần. Vừa dứt tại Lâm Nguyệt Phái trên diễn võ trưởng Tiêu Kính Thiên biểu lộ sững sờ, sau đó nhìn về phía nơi xa sông chính mình mỉm cười nam tử áo trắng, trong lòng đang lẩm bẩm. Lâm Nguyệt Phong. Thẳng tắp tuấn tú, cảnh sát mê người. Tiêu Kính Thiên rơi xuống, sắc mặt rất nghiêm trọng. Phía trước đưa lưng về phía chính mình nam tử tóc trắng mặc dù tuổi trẻ, nhưng bộc lộ ra cao thâm mặt chắc khí tức. Tiêu gia chủ. Thẩm Thiên Thu nói, trong nội tâm của ta có nghi hoặc nghi ngờ, mong rằng cho giải đáp. Cái gì nghi hoặc? U Minh Tố mẫu thân là ma tộc. Thẩm Thiên Thu cũng nhằm chán, dự định đem tộc loại vấn đề biết rõ ràng. Huyền La giới từng có ma tộc, nhưng đã diệt tuyệt mấy ngàn năm, nàng làm sao có thể là ma tộc? Tiêu Kính Thiên nói. Xác định. Tiêu Mỗ tự nhận hẳn là còn có thể phân biệt ra được. Nha. Thẩm Thiên Thu nói, cái kia không sao. Các hạ người nào? Tiêu Kính Thiên từ đầu đến cuối biểu hiện rất tôn trọng, bởi vì trước mắt nam tử tóc trắng mặc dù rất trẻ trung, nhưng bộc lộ ra cao thâm mặt chắc khí tức. Ta a. Thẩm Thiên Thu nói, Nhàn Vân Giá Hạc. Tiêu Kính Thiên biết đó là cái điệu thấp cao nhân. A, đúng rồi. Thẩm Thiên Thu hỏi, Huyền La giới có thể có ma tộc phương diện ghi chép? Không có. Tiêu Kính Thiên nói, bất luận cái gì có quan hệ ma tộc sự tình, đều đã bị tiêu hủy. Hiện tại Huyền La giới là chính tà chi chiến, mà tại trước đây thật lâu, đó chính là nhân ma chi chiến, đời sau nhân loại chiến thắng, ma tộc thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Ma. Đại biểu ác. Chỉ cần trong lòng có ác, ma liền ở khắp mọi nơi. Cho nên, hôm nay tà phái, nhưng thật ra là ma phái một cái chi nhánh, cũng hoặc nói là kế thừa cùng kéo dài. Xác định. Tiêu Kính Thiên im lặng. Không thể phủ nhận, thực lực ngươi cao thâm mặt chắc, nhưng ta tốt xấu là chính phái lãnh tụ, không đến mức bị liên tục chất vấn đi. Tiêu Mỗ có thể xác định, Huyền La giới không có ma tộc phương diện ghi chép, nhưng có một chỗ lại cùng ma tộc cùng một nhịp thở. Địa phương nào? Ma Huyền, ma tộc phục hưng chi địa. Nha. Thẩm Thiên Thu lên tiếng, sau đó biến mất ở trên ngọn núi. Tiêu Kính Thiên càng thêm chấn kinh, nói đi là đi, hoàn toàn hết năng lượng ba động, người này thực lực khủng bố cỡ nào? Lao ca. Sơn Giã gặp, Thẩm Thiên Thu hỏi, đánh qua nghiệt không? Đã nghiền. Lưu Vân Tử nhếch miệng cười nói, mặc dù giờ phút này đã là sừng mặt sừng mũi bộ dáng. Về sau nhiều cơ hội chính là. Thẩm Thiên Thu nói, đi, chúng ta đi bộ một chút. Đến đó tản bộ. Ma Huyên. Cấm địa sao? Lấy ma, yêu, quỷ các loại đến mệnh danh địa phương, bình thường đều là hung hiểm cấm địa. Trên thực tế, Ma Huyên thật đúng là cấm địa, mà lại thuộc về nhân loại tuyệt địa, bởi vì chỉ cần đi vào. Chính là hữu tử vô sinh. Trước kia nhân ma chi chiến, khẩu hiệu là diệt đi ma tộc, diệt đi ma huyên, bây giờ ma tộc đã không còn tồn tại, nơi đây cũng dần dần bị quên lãng. Mà vào hôm nay, Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử bay lượn mà đến, rơi vào cỏ cây không sinh vách núi chỗ, đáy vực vô cùng u ám, cũng thổi tới để cho người ta ra đầu tê dại âm phong. Đây là lộng hành quấy rối tâm thần ma khí. Người bình thường nếu như chạm đến, nhẹ thì thần kinh thắc loạn, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cho nên, vẹn vẹn ma khí này, liền có thể bị định nghĩa là cấm địa. Xuống dưới. Vù vù. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ ma khí lộng hành quấy rối, tiêu sái nhảy đi xuống, cũng giữa không trung xoay tròn 3 vòng rưỡi, sau đó vững vàng rơi vào đáy vực. Động tác đều nhịp. Hẳn là có thể đoạt được nam tử hai người nhảy cầu quán quân. Ma huyên đáy vực ma khí mạnh hơn, đừng nói người bình thường, dù là võ giả đều khó mà tiếp nhận. Lao đệ. Lưu Vân Tử nói, nơi này có điểm tà. Đây là ma tộc phục hưng chi địa, có chút tà cũng rất bình thường. Thẩm Thiên Thu không sợ hãi, cất bước đi về phía trước là cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ, một mực hướng chính tây kéo dài. Lối đi nhỏ hai bên có từng cây cùng loại mang dùi đá, chợt nhìn giống như là nhân công rèn luyện, kỳ thực tự nhiên hình thành, nếu có người từ phía trên nhảy xuống, lại vừa vặn cái mông rơi xuống đất, vậy khẳng định rất thoải mái. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử dọc theo lối đi nhỏ mà đi, rất mau nhìn đến dùi đá phụ cận có giải rác nhân loại, yêu thú thi cốt. Ma huyên là cấm địa không sai. Nhưng mấy ngàn năm nay, luôn có người hoặc thú sẽ rất khổ cực đến rơi xuống. Đi đại khái trăm trượng, lối đi nhỏ cuối cùng là một người công điêu khắc cửa đá, ngay phía trên viết ma chữ, mặc dù rất có lịch sử, nhưng tiểu chữ vẫn có thể thấy rõ ràng, vẫn cứng cáp hữu lực. Lao đệ. Lưu Vân Tử cười nói, chữ này viết so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, là cá nhân đều so do ta viết mạnh, ngươi đây không phải đang nói nhảm sao. Chữ viết kém. Ta thừa nhận, ta kiêu ngạo. Lưu Vân Tử đi đến trước đại môn, trước dùng ngón tay ở phía trên cọ một chút, sau đó đặt ở đầu lưỡi đánh giá một phen, nói, khoáng thạch chất liệu không sai, có thể đem ra rèn đúc vũ khí. Đối với loại này sờ một chút, liếm một chút liền có thể phán đoán khoáng thạch phẩm chất hành vi, Thẩm Thiên Thu chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói, lão ca năng lực này, ta là phụ. Lấy đi. Nhất định phải lấy đi. Được rồi. Lưu Vân Tử hai tay chộp vào trên cửa đá, lực bạt sơn hà khí cái thế giơ lên. Nhưng nghe ầm ầm một tiếng, tựa như khảm nạm tại lối đi nhỏ cửa đá trực tiếp bị nâng lên. Chương 173, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì đều không có nghe được. Cửa đá chất liệu không sai, thế là bị Lưu Vân Tử nâng lên, bị Thẩm Thiên Thu thu nhập nhận không gian, về sau cố gắng liền có thể rèn đúc thành vũ khí, cho các đồ đệ sử dụng đâu. Người ở bên ngoài, là thật không khách khí đâu. Ma tộc đều tuyệt diệt, ma huyên cũng coi như nơi vô chủ, lấy đi bên trong đồ vật khẳng định không ai sẽ truy cứu. Tiếp tục đi. Sau cửa đá lối đi nhỏ tương đối rộng. Hai người có thể song hành, nhưng hai bên dùi đá cũng càng dày đặc đứng lên, thậm chí hội tụ cường đại ma khí. Lao đệ. Lưu Vân Tử nói, cảm giác giống chướng ngại vật trên đường. Ừm. Thẩm Thiên Thu biểu thị, tự nhiên hình thành chướng ngại vật trên đường, phía trên hội tụ ma khí, phàm là chảy ra một chút, liền sẽ trong nháy mắt rót vào thể nội, nhân loại như công tới, sợ khó khăn. Chỉ tiếc. Lưu Vân Tử lắc đầu nói. Đối phó một hai bước võ giả vẫn được, đối phó ba bước võ giả liền không có tác dụng. Bên trong hẳn là càng kinh khủng. Thật làm cho Thẩm Thiên Thu nói đúng, hai người đi qua thật dài lối đi nhỏ, đi tới một cái cùng loại quảng trường khu vực, bốn vách tường tất cả đều là dùi đá, mang theo ma khí càng cường liệt. Mà lại, treo lơ lửng rất nhiều thi cốt. Vừa nhảy xuống khu vực còn có thể lý giải là nhân loại ngoài ý muốn trượt chân rất xuống, nơi này liền lộ ra rất tận lực. Lao đệ, Lưu Vân Tử nói, nơi đây có chiến đấu vết tích, chắc hẳn từng có thảm liệt chém giết đi. Phải là. Thẩm Thiên Thu chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như trở lại quá khứ, trở lại nhân ma chi chiến tiết điểm, lấy người đứng xem thân phận mắt thấy nhân loại cùng ma tộc ở đây chém giết, từng người võ giả bị chăm chú vào trên rùi đá chết đi. Hô hô. Ô ô ô. Âm phong thổi tới, quỷ khóc sói gào. Giống như vong linh đang khóc. Người chết ân oán tiêu. Thẩm Thiên Thu lấy ra mấy tấm phụ lục, phân biệt ném ra bên ngoài. Dán tại bốn cái trên vách tường, nói, đều nghị thoáng một chút. Ông, trên phù lục do long huyết phát họa văn tự, lập tức lấp lóe hào quang màu vàng, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ quảng trường, tồn tại ở trong lúc vô hình vòng linh tựa như đạt được giải thoát, mang theo mỉm cười hóa thành hư vô. Chậc chậc. Lưu Vân Tử nói, lão đệ còn hiểu siêu độ đâu? Hiểu một chút xíu. Cái này thứ độ gì? Vong linh đều bị siêu độ về sau, Lưu Vân Tử đem dán tại trên thân núi phù lục hái xuống, nhiều hứng thú nghiên cứu. Lão đệ, có thể bóp sao? Đừng. Vâng. Phù lục trực tiếp bạo tạc, Lưu Vân Tử đứng ở nguyên địa, đầy bụi đất, trên tóc trắng xám buốc khói lên.

lần này lực lượng bộc phát so lúc trước mạnh hơn không ít. Sắc thực nói, từ đầu đến cuối bị đòn thiết đại trụ không có chút điểm biến hóa, dần dần để vị này đỉnh tiêm đại lao mất đi kiên nhẫn, mất lý trí, tuy là lịch luyện, nhưng càng nhiều là tại cho hạ giận. Thẩm Thiên Thu không ngoài ý muốn. Bởi vì, liên thiết đại trụ loại này bùn nhão, bất kỳ người nào đến bồi dưỡng đều có thể bị ép điên. Ầm ầm, ầm ầm. Lưu Vân Tử vẫn không đình chỉ, người dần dần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ha ha ha. Lão tử còn cũng không tin. Ha ha ha ha ha, lão tử còn cũng không tin trên đời có ngu xuẩn như thế đồ đệ. Từ tiếng cười không khó nghe ra, Lưu Vân Tử thật muốn điên rồi. Oeng. Cuối cùng, hắn ôm lấy một ngọn núi hung hăng đánh tới hướng thiết đại trụ, người trong nháy mắt tỉnh táo lại, cả kinh nói, không tốt. Quá mức. Cầm núi nệ người. Cái này đâu chỉ quá phận. Xoát. Lưu Vân Tử vội vàng đem núi dịch chuyển khỏi, nhìn thấy thiết đại trụ hiện lên chữ vạn hình lõm trên mặt đất, không chỉ có không có nhân dạng, còn khí như huyền thi. Đại trụ. Ngươi đừng dọa sư bá. Lưu Vân Tử ôm hắn lên đến, dùng sức lay động. Thiết đại trụ đã là trọng độ hôn mê, thậm chí tới gần kề cận cái chết, dù sao bị sư tôn lão đại ca cha tấn vài ngày, coi như cương cân thiết cốt cũng gánh không được a. Cổ Hoa Sơn. Thẩm Thiên Thu giống như phát giác được cái gì, đồng nhiên từ trên ghế nằm đứng dậy, nghiêm túc nói, không ổn. Hô hô. Nhưng vào lúc này, nơi xa buộc phát ra một cỗ hỏa diễm khí lãng, hội tụ tại Nguyệt Linh giới thương khung ở giữa, tựa như cực nóng mặt trời. Một màn này, Thẩm Thiên Thu từng gặp. Hẳn là đang cân nhắc, cực nóng hỏa diễm đột nhiên nổ tung, dần dần hình thành cự điểu, cho đến hai cánh triển khai, đầy trời hỏa diễm bao phủ giữa thiên địa, trong đó đứng thẳng một người, đặt mình vào trong biển lửa tựa như tại kinh lịch niết bàn. Là Chu Tước. Thẩm Thiên Thu vui vẻ nói, đại trụ kích phát một cái khác thần thú hình thái. Đồ đệ thiết đại trụ in nổi kích hoạt. 10%, 20%, 100%. In nổi kích hoạt thành công. Phải chăng là đồ đệ thiết đại trụ phối tuyển in nổi? Có không? Cơ giới hóa thanh âm truyền đến, trong tầm mắt tuyển hạng hiện hiện, Thẩm Thiên Thu trước sừng sốt một chút, sau đó chậm rãi ngồi tại trên ghế nằm, tay che mặt, to như hạt đậu nước mắt chảy ra cũng nối liền thành một đường. Mắt cấp cường giả. Nguyệt Linh giới truyền kỳ. Và hôm nay khóc như mưa, khóc nước mắt tứ mưa lớn. Đợt, 4200. Không xa rời nhau phát là bởi vì hai chương hợp một chương, liền sẽ thiếu lên một cái chương tiết tên, liền thiếu đi động não tế bào. Chương 181, hoàn mỹ in nổi, hoàn mỹ tổ hợp. Thẩm Thiên Thu khóc nước mắt rơi như mưa, khóc nước mắt tứ mưa lớn. Nhất không không chịu thua kém đồ đệ, rốt cục thiên hô vạn hoán kích phát in nổi. Những ngày này, thật không dễ dàng. Quả nhiên, không phải thiết đại trụ quá ngu, mà là chính mình dạy bảo phương pháp có vấn đề, đổi thành lão ca mới mấy ngày mà thôi, liền để hắn có thu hoạch khổng lồ. Còn chờ cái gì, khẳng định cho in nổi a. Xoát. Thẩm Thiên Thu không chút do dự lựa chọn là, đem thôn phệ in nổi xứng đôi cho thiết đại trụ. Trước mắt cũng liền cái này một cái, mà lại nếu là thôn phệ, vậy hẳn là cùng ăn có quan hệ, hẳn là rất thích hợp hắn. Xứng đôi sơ cấp thôn phệ in nổi. Có không? Vâng. Xứng đôi thành công. Đồ đệ thiết đại trụ thành công thu hoạch được thôn phệ in nổi, thuộc tính độ phù hợp 1000. Ta đi. 1000% độ phù hợp. Cho thiết đại trụ xứng đôi huyễn hóa in nổi về sau, độ phù hợp đạt tới 200%, đã vượt qua Thẩm Thiên Thu lý giải, bây giờ vậy mà đạt tới 1000%, thực sự có chút khủng bố. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ái đồ, thiết đại trụ. Thẩm Thiên Thu nhất cảm tạ lao đại ca, không có hỗ trợ của hắn, đồ nhi có thể nào nhanh như vậy kích phát in nổi. Nhưng mà, Lưu Vân Tử giờ phút này đang đứng ở ngộng bức hình, bởi vì chính mình bắt đầu đích thật là tại bồi dưỡng tên kia, nhưng vô luận như thế nào đánh đều không có khởi sắc, ban sơ huấn luyện ngạnh sinh sinh biến thành cho hạ giận. Hiện tại thế nào? Người tại trọng độ hôn mê bên dưới bay lên không trung, bị cực nóng hỏa diễm bao phủ, trên thân dần dần hiện hiện kỳ quái hình xăm, đầu biến thành đầu chim, hai chân biến thành móng vuốt, hai tay hiện hiện màu đỏ lông vũ, sau đó từ từ triển khai. Cái này tình huống như thế nào? Thiết đại trụ thân thể các phương diện đột nhiên chim thú hóa, triệt để chấn kinh Lưu Vân Tử, cũng ở trong lòng nói thầm, lao đệ thu cái yêu quái. Bang, bốn. Tức minh tiếng vang triệt thương khung, trong thanh âm ẩn chứa khí tức cực nóng, chấn không gian vang lên kèn kẹt. Chu Tước hóa thiết đại trụ song đồng xích hồng, khóa chặt phía dưới Lưu Vân Tử, ánh mắt cùng quanh thân thấu phát mãnh liệt chiến ý. Ừ ngực. Thẩm Thiên Thu vị lao đại ca này nuốt một miếng nước bọt, cái trán dần dần hiện hiện mồ hôi lạnh. Bị chính mình ngược mấy ngày ra hỏa, đột nhiên biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu, biến cố này thực sự quá đột ngột. Sư bá. Lúc này, thiết đại trụ thanh âm bình thường nói, luận bàn một chút. thôn phệ in nổi đã xứng đôi lên, nhưng bởi vì chính sử tại Chu Tước huyện hóa trạng thái, cho nên căn bản liền không có cảm nhận được, ở sâu trong nội tâm chỉ muốn tìm cao thủ giao đấu. Đến. Nghe được Lưu Vân Tử đồng ý, Thiết Đại Chủ cười lên. Phúc. Phúc. Màu đỏ hai cánh huy động, hỏa diễm gào thét phun trào, cả người cấp tốc lao xuống, bởi vì nhiệt độ cực cao, uy lực cực mạnh, bốn bề không gian lập tức sinh ra vết rách cũng dần dần tràn ngập. Rất mạnh. Lưu Vân Tử ánh mắt nghiêm túc lên. Hắn lui về phía sau một bước, ngay tại Thiết Đại Trụ xông đến trước người trong nháy mắt, đột nhiên nín thở, đột nhiên giơ lên nắm đấm đập tới. Hô hô. Cực nóng hỏa diễm đầu tiên vọt tới, tựa như vạn mã buôn đằng, nhưng thanh thế như vậy không những không có dung chuyển Lưu Vân Tử, còn bị hắn một quyền cho làm nát. Pha quay chậm. Nắm đấm dán tại Thiết Đại Trụ ngay trên mặt. Nhanh màn ảnh. Ầm ầm, quyền kinh bạo phát xuống, cực nóng hỏa diễm tán loạn, Thiết Đại Trụ mũi mắt lệch nghiêng bạo bay ra ngoài, lom vài trăm dặm bên ngoài trên thân núi. Sau đó quang vinh bất tỉnh đi. Một quyền co. Xoát. Lưu Vân Tử thu quyền, thản nhiên nói, nhìn đem ngươi có thể. Chu Tước hình thái dưới Thiết Đại Trụ có chút tung bay, dám tìm Nguyệt Linh giới thực lực gần thứ Thẩm Thiên Thu cường giả đỉnh cao chiến đấu. Cây cột. Không phải ngươi không đủ mạnh, là đối thủ quá kinh khủng. Hô. Lâm vào hôn mê, cực nóng hỏa diễm thu liễm, Thiết Đại Trụ từ Chu Tước hình thái bên dưới khôi phục bình thường, trong đan điển thôn phệ chi lực cũng thành công ngưng tụ, từ đó hắn có được hai loại ý nổi, trong đồng môn độc lĩnh phong tao. Xoát. Lúc này, Thẩm Thiên Thu xuất hiện. Nhìn thấy lao đệ tới, Lưu Vân Tử đi đến trước mặt, tay khoác lên trên vai hắn, khóc nói, huynh đệ, lao ca tận lực, ngươi đại đồ đệ. Ta không dạy được. Hắn cũng không phải giả khóc, hắn là thật khóc. Huấn luyện mấy ngày, người đều sắp bị chính mình đánh chết tươi, mặc dù đột nhiên biến thành điểu nhân có chút mạnh, nhưng khôi phục bình thường về sau, cường độ nhục thân không có mảy may tăng lên, sụp đổ. Tuyệt vọng vân vân tự tràn ngập trong lòng. Ai? Thiết Đại Trụ cũng là ngưu bức. Ngạnh sinh sinh đem đỉnh tiêm đại lao chơi tâm tính băng liệt. Lao ca. Thẩm Thiên Thu minh bạch Lưu Vân Tử thống khổ, bởi vì chính mình đã trải qua 20 năm, ngày đó một ngày, đơn giản không phải qua, cho nên vô bờ vai của hắn an ủi, ngươi đã rất ưu tú. Không. Ta là phế vật. Ta không còn gì khác. Ta hưởng xưng bước thứ tư đỉnh phong. Ha ha ha. A a ha ha ha. Khá lắm. Lưu Vân Tử trực tiếp điên rồi. Thẩm Thiên Thu không ngoài ý muốn, dù sao Thiết Đại Trụ ngu xuẩn, trải qua thời gian nghiệm chứng, trừ phi mạnh như chính mình, trừ phi tu thân dưỡng tính trăm năm, nếu không, ai bảo hắn ai tâm tính nổ, ai bảo hắn ai tinh thần sụp đổ. Thậm chí, có cái ý nghĩ to gan. Trước hết để cho Thiết Đại Trụ giả bộ thành thiên tài đứng đầu, trộm đạo lăn lộn đến chúng thần điện tổng bộ, để bọn hắn tiến hành bồi dưỡng, không ra mấy năm thế lực tà ác này chỉ sợ đều được xong đời. Làm sao xong đời? Khẳng định khí đấy chứ. Đau quá. Thiết Đại Trụ ung dung thức tỉnh, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, xoát một chút đứng lên, mở mịt nói, ta làm sao trong nhà. Đại sư huynh tỉnh. Tống Ngưng Nhi reo hò nói. Xoát xoát. Thương Thiếu Nham bọn người tràn vào gian phòng, nhìn thấy Thiết Đại Trụ mặc dù mặt mũi bầm dập, mặc dù mình đầy thương tích, nhưng tinh thần khí không sai, thế là nhao nhao thở dài một hơi. Đám người đã từ Lưu Vân Sư bá trong miệng biết được, trọn vẹn huấn luyện hắn vài ngày. Bây giờ cùng người không việc gì mở dạng, đó là thật siêu nhịn đánh a. Đại sư huynh, đói không? Đói. Phòng bếp có ăn. Tống Ngưng Nhi bản cân nhắc cho hắn bưng tới, nhưng đại sư huynh lượng cơm ăn kinh người, cho nên vẫn là chính mình đi ăn dễ dàng hơn. Quả nhiên, Thiết Đại Trụ thẳng đến phòng bếp, nhìn thấy có thể ăn, liền hướng trong miệng nhét, miệng lập tức trướng thành bóng ra. A, đây là cái gì? Mỗi ăn hết một vật, thể nội kiểu gì cũng sẽ ngưng tụ một sợi lực lượng đặc thù. Thiết Đại Trụ có chút ngộng. Trụ tử. Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, đây là thôn phệ chi lực, chỉ cần không ngừng hội tụ, đạt tới cường độ nhất định, liền có thể hủy thiên diệt địa. Lợi hại như vậy. Thiết Đại Trụ lập tức kích động, lập tức ăn càng nhiều. Cho đến ăn vào bụng hoài thai 10 tháng tình trạng, lúc này mới nằm trên mặt đất đánh ở một cái. Thẩm Thiên Thu một mực lưu ý đại đồ đệ, nhìn trộm thể nội hội tụ lực lượng, cuối cùng được ra kết luận, cái gọi là thôn phệ ít nổi. Chính là từ ăn vào đi đồ vật bên trong cẩn thận thăm dò ra thôn phệ chi lực. Bữa cơm này ăn đến, mặc dù ngưng tụ thôn phệ chi lực, nhưng ít càng thêm ít, rất khó thể hiện ra thực lực đến, cho nên về sau muốn có đất dụng võ, nhất định phải càng không ngừng ăn. Thiết Đại Trụ vốn là thích ăn, bây giờ lại có ăn cái gì liền sẽ ngưng tụ thôn phệ chi lực ít nổi, khó trách cả hai xứng đôi, có thể đạt tới 1000% độ phù hợp. Hoàn mỹ ít nổi. Hoàn mỹ tổ hợp. Chương 182, trời sinh dị tượng. Cơ duyên xuất thế. Thiết Đại Trụ từ trước đến nay ưa thích gan bậy đồ vật, bị Thẩm Thiên Thu khiển trách vô số lần, hiện tại chuẩn hắn tùy tiện ăn,

Thương Thiếu Nham hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn không phải sợ sệt, hắn là sợ thương tâm. Nhị sư huynh. Tống Ngưng Nhi cười nói, chúng ta ở cùng với ngươi. Tạ ơn. Thương Thiếu Nham trong lòng dâng lên ấm áp, đại thương đế quốc mặc dù không có, nhưng còn có sư tôn, còn có đồng môn, chính mình sống trên thế giới này cũng không cô đơn. Xuất phát. Giống. Tuyết Long gầm thét, chở đám người bay đi. Đồng thời, từng cái đại lục, từng cái thành trì đều náo nhiệt lên, tông môn, gia tộc, các phương thực lực tất cả đều hành động, bằng nhanh nhất thời gian tiến về Đông Ly đại lục, tiến về Lưu Quang Trùng Thiên Chi Địa. Kia sáng kia, tràn đầy dụ hoặc. Vô số người cam nguyện hóa thành bơm bướm. Chúng thần điện đã hành động, thậm chí so thế lực khắp nơi đều muốn nhanh, không chỉ có điều động Đông Ly đại lục phân bộ cường giả, còn điều mấy tên quan chấp hành, trong đó có Mạc công tử Lận Cẩm Nam. Người anh em này tại điều dưỡng sau một thời gian ngắn, tinh thần đã khôi phục, bất quá, cả người lộ ra tương đối chán trường, có thể thấy được lần thứ hai bị coi như sạc dự phòng, mang đến khó mà ma diệt thống khổ. Đại nhân, Lê Nô bất mãn nói, lúc trước mở tiệm đan dược, để đầu đà tới đón, bây giờ có trí bảo xuất thế, chúng ta còn phải đi Đông Ly đại lục hỗ trợ, thật sự là chỗ tốt không có cái gì, công việc bẩn thỉu việc cực chính mình làm a. Vậy sẽ làm thế nào? Lận Cẩm Nam khổ sở nói, tổng bộ mệnh lệnh, không thể không theo a. Ai? Lê Nô thở dài một hơi. Trong lòng mặc dù có rất lớn bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nói, không dám hướng lên phía trên biểu đạt. Tổng bộ phương diện phái ra hiệp sĩ, ẩn sĩ, tức sĩ, nhạc sĩ tứ đại quan chấp hành, chúng ta lần này tiến đến đơn giản chính là tham gia náo nhiệt. Lận Cẩm Nam nói, đại nhân, cái này tứ sĩ quan chấp hành không phải thực lực từng cái mạnh mẽ a, vì sao hiệp sĩ cùng ẩn sĩ sẽ thua tại một quanh ca thủ hạ? Lê Nô nói, nữ nhân kia thật không đơn giản. Lận Cẩm Nam nói, lần này tiến về Đông Ly đại lục như gặp được, tuyệt đối không nên tùy ý trêu chọc. Mới đầu hắn không có đem một quanh ca để vào mắt, cho đến lúc trước tổng bộ phái hai cường giả đi Thương Sơn thành đập phá quán, kết quả bị hung hăng ngược một trận, liền ý thức đến, nàng này thâm tàng bất lộ. Tổng bộ phái ra nhiều cường giả như vậy, xuất thế vô luận trí bảo hay là cơ duyên, ta chúng thần điện đều đem tình thế bắt buộc. Ai? Lận Cẩm Nam cau mày nói, ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Đại nhân cho là, có thế lực có thể từ chúng ta chúng thần điện trong tay cướp đi trí bảo. Khó mà nói. Lận Cẩm Nam vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ nói, ai, từ khi không hiểu thấu kinh lịch hai lần tra tấn, ta tựa hồ trở nên quá cẩn thận cùng nhạy cảm. Đợt, hôm nay liền hai canh. Chương 183, Đông Ly Đại Lục. Đông Ly Đại Lục. Một cái chiến hỏa bay tán loạn địa khu. Theo ban ngành liên quan điều tra, từ xưa đến nay chí ít sinh ra mấy ngàn quốc gia, chia chia hợp hợp về sau, tạo thành hiện tại bốn đại đế quốc cầm đầu cục diện. Vốn là còn một cái đế quốc, thậm chí được xưng là mạnh nhất, nhưng đã hoàn toàn chết đi, quốc thổ bị chia cắt sạch sẽ. Không sai. Chính là Thương Thiếu Nham tiền bối thành lập Đại Thương Đế Quốc. Đây vốn là cường đại đến không thể địch nổi quốc gia, từ đỉnh phong đến suy sụp, tựa hồ bất quá trong nháy mắt. Thẩm Thiên Thu năm đó lúc tu luyện từng tới Đông Ly đại lục, khi đó giữa nước và nước còn tương đối hòa bình, mặc dù chợt có chiến tranh, nhưng chỉ là quy mô nhỏ xung đột, bây giờ lần nữa đi vào, khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều là chiến hỏa. Sư tôn. Tống Ngưng Nhi nói, thật nhiều nạn dân nha. Bọn hắn cơi tuyết long bay ở trên không, có thể nhìn thấy phía dưới hoang vu trên mặt đất, có rất nhiều không nhà để về nạn dân, bởi vì thức ăn thiếu thốn, từng cái cơ mặt vàng gầy. Thẩm Thiên Thu cảm khái nói, thượng vị giả phát động chiến tranh, thú liên lụy hay là bách tính. Cảnh. Thương Thiếu Nham nắm đấm nắm chặt. Khi hắn đặt chân Đông Ly đại lục, liền khơi gợi lên chuyện cũ, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy nạn dân, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Sư tôn. Túi đầu nói, như thế nào mới có thể cải biến hiện trạng này? Thống nhất Đông Ly đại lục. Thẩm Thiên Thu nói, khó. Lưu Vân Tử lắc đầu nói, từ xưa đến nay, không ai có thể làm được. Sư tôn. Thương Thiếu Nham nói, giết những cái kia phát động chiến tranh kẻ cầm đầu không được sao. Người đối với quyền lực hướng tới không có tận cùng, hôm nay giết mấy cái người phát động chiến tranh, về sau sẽ còn xuất hiện ngàn ngàn vạn. Thẩm Thiên Thu nói, biện pháp tốt nhất chính là thành lập đại nhất thống, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Thương Thiếu Nham trầm mặc. Lão đệ. Lưu Vân Tử cười nói, nếu không, ngươi tại Đông Ly đại lục xây quốc gia, phong ta làm thừa tướng hoặc là đại tướng quân. Phi. Thẩm Thiên Thu liếc mắt nói, liền lao ca trình độ, nhiều lắm là làm mã phu. Lưu Vân Tử im lặng nói, ta như vậy kém cỏi. Hiểu binh pháp sao? Không hiểu. Hiểu nội chính sao? Không hiểu. Hiểu kinh tế sao? Không hiểu. Cái gì cũng đều không hiểu, có tư cách gì làm thừa tướng, có tư cách gì làm đại tướng quân. Lưu Vân Tử mặt mo đỏ ửng nói, làm cái sông pha chiến đấu võ tướng có thể chứ? Miễn cưỡng cũng tạm được. Thẩm Thiên Thu nói. Đám người im lặng. Lưu Vân Tử tiền bối thế nhưng là Nguyệt Linh giới cấp cao nhất cường giả, để hắn tới làm sông pha chiến đấu võ tướng, đừng nói thống nhất Đông Ly đại lục, thống nhất toàn bộ Nguyệt Linh giới cũng không có vấn đề gì à? Thẩm Thiên Thu không có lại nói chuyện thiếm, ánh mắt khóa chặt nối liền trời đất lưu quang, nói, giống như tại Thiết Ưng Thành phụ cận. Nghe được Thiết Ưng Thành, Thương Thiếu Nham biểu lộ thống khổ. Nơi đó từng thuộc về Đại Thương Đế quốc, về sau trở thành Đại Càn Đế quốc thành trì, mà lại. Ai? Lưu Vân Tử cảm khái nói, Hoắc tướng quân chính là tại Thiết Ưng Thành chiến tử. Không tệ. Thẩm Thiên Thu ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Làm Đông Ly đại lục nổi danh nhất tướng quân, Hoắc Thiên Khải thâm thụ thế nhân tôn trọng. Chỉ tiếc, mạnh như chiến thần hắn, trung quy khó mà nghịch chuyển càn khôn, bị vạn tiễn xuyên tâm tại Thiết Ưng Thành bên ngoài. Không liên quan thế tục, Lưu Vân Tử nghe qua người như vậy, cả hai vô luận thực lực hay là bối phận đều kém không ít, nhưng đề cập Hoắc Thiên Khải cũng sẽ không tự giác giơ ngón tay cái lên. Nhân tài kiệt xuất, cũng không phải chỉ là hư danh. Thương Thiếu Nham thống khổ hơn. Hoắc tướng quân chiến tử xa trường là đại thương hoàng thất chỉ huy không thích đáng tạo thành. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu an ủi, chớ có tự trách. Lưu Vân Tử nhìn ra cái này nhị đồ đệ đi vào Đông Ly đại lục liền có chút không giống với lúc trước, thế là truyền âm nói, lão đệ, tình huống như thế nào? Hắn là đại thương hậu duệ. Thẩm Thiên Thu nói, thì ra là thế. Lưu Vân Tử nói, năm đó đại thương hoàng thất nhiều lần phạm sai lầm, cuối cùng dẫn đến Hoắc tướng quân chiến tử Thiết Ưng Thành. Thân là hậu duệ trong lòng của hắn tư vị cũng không dễ chịu đi. Đâu chỉ không dễ chịu. Đơn giản sống không bằng chết. Năm đó tiền bối phạm là có cái trí thông minh online, liền sẽ không phạm như vậy sai, liền sẽ không làm hại Hoắc tướng quân chiến tử, đại thương đế quốc về sau đổ sụp, chính là hủy ở trong tay người một nhà. Càng là nghĩ, càng khó chịu. Hiu. Hiu. Đông Ly đại lục thương khung, từng đạo lưu quang phi hành tốc độ cao. Đây là tới từ thế lực khắp nơi cường giả. Không giống với Thẩm Thiên Thu đám người nói chuyện phiếm, chuyên chú vào phi hành, tận khả năng nhanh nhất đạt tới dị tượng dâng lên khu vực. Thật náo nhiệt. Lưu Vân Tử cười nói. Thẩm Thiên Thu tịnh không để ý bọn hắn, giờ phút này càng quan tâm chúng thần điện, đến cùng có thể phái bao nhiêu cường giả. Có đủ hay không dùng để làm sạc dự phòng đâu. Lục hợp chỉnh hình trận hình thái thứ ba, cần càng bàng bạc nguồn năng lượng mới có thể bình thường vận hành, bắt một cái quan chấp hành khẳng định không được. Tỷ như trước kia bắt ma công tử Lận Cẩm Nam đi. Thực lực cũng mới bước thứ ba mà thôi, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nhu cầu, hiệp sĩ, ẩn sĩ liền rất thích hợp, dù sao đạt tới bước thứ tư. Hiu. Hiu. Đang cân nhắc, mấy đạo lưu quang thanh thế thật lớn từ đằng xa bay tới, thấu phát để võ giả bình thường hít thở không thông năng lượng ba động. Thật là khủng khiếp. Vừa rồi bay qua nhất định là đỉnh cấp cường giả. Đi đường võ giả hai hùng khiếp vía. Lao đệ. Lưu Vân Tử liền nói, vừa rồi bay qua, từ phục sức đến xem. Tựa hồ là chúng thần điện nhân mã. Ừm. Thẩm Thiên Thu gật đầu. Nội tâm lại là mừng rỡ không thôi. Bay qua bốn đạo lưu quang thực lực đều tại bước thứ tư, trong đó có hiệp sĩ cùng ẩn sĩ. Quả nhiên, trời sinh dị tượng, đem sạc dự phòng bọn họ đều dẫn ra. Ừm. Lúc này, Thẩm Thiên Thu phát hiện phía sau còn có hai đạo lưu quang bay tới. Một người trong đó chính là quen biết đã lâu Lận Cẩm Nam. Thế là cười nói, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được, giữa chúng ta vẫn rất duyên đâu. Tuyên bố một chút. Quen biết đã lâu là dùng ở trên người hắn. Lận Cẩm Nam đầu tiên là bị đánh lén gặp đánh đập, sau đó hai lần sạc dự phòng toàn bộ hành trình mộng bị, toàn bộ hành trình chưa thấy qua Thẩm Thiên Thu. Ai? Cũng là đủ bi kịch. Thiết Ưng Thành bên ngoài 10 dặm chỗ, có cái mấy chục mẫu mộ địa. Cao Tùng mộ bia đứng ở trong sân giã, trên đó viết Hoắc Thiên Khải tướng quân chi mộ 7 cái chữ lớn. Trước kia, vô luận phàm nhân hay là võ giả, chỉ cần đi ngang qua nơi đây trên mặt liền sẽ hiển hiện vẻ kính nể. Thậm chí sẽ kìm lòng không được hành lễ. Hiện tại khoảng cách mộ địa mấy chục dặm khu vực, lưu quang xông vào vân tiêu, đem trời và đất nối liền cùng nhau, vô số cường giả hội tụ, không ai quay đầu nhìn một chút. Anh hùng sẽ bị quên. Chí bảo cùng cơ duyên vĩnh thế lưu truyền. Thẩm Thiên Thu không có đuổi tới trời sinh dị tượng khu vực, mà là rơi vào Hoắc tướng quân mộ địa trước, mang lên một vò rượu, cười nói, Hoắc tướng quân, ta lại đến xem ngươi. Cái này chữ lại, đại biểu đã từng tới. Ngươi đại Hắc Thiên chiến kích đã tìm tới nhân tuyển thích hợp, sau đó không lâu, hắn sẽ kế thừa niềm tin của ngươi, tại Đông Ly đại lục nở rộ quang mang. Nói đến đây, Thẩm Thiên Thu nâng chén vung rượu. Lưu Vân Tử khó được nghiêm túc lên, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Lãnh Tinh Tuyển bọn người cũng là cúi đầu, dù sao nơi này là Hoắc tướng quân an nghỉ chi địa, không thể lỗ mãng. Cũng may Thiết đại trụ đã được đưa đến Long Nguyên đại lục, nếu như hắn ở đây, phong cách vẽ khả năng đã tại gầm mộ địa.

nhưng bất quá sơ kỳ cấp độ, cho nên tại những này bật hợp quái vật trước mặt, bị gạt bỏ đương nhiên, nếu không chính là Thẩm Thiên Thu dạy đồ đệ thất bại. Hưu, hưu, kiếm quang lấp lóe, bị trói mấy tên võ giả có thể giải thoát. Bọn hắn đầy dây khiếp sợ nằm trên mặt đất, cho đến nhìn thấy ân nhân chuẩn bị rời đi, liền hỏi, các hạ, là Thương Thiếu Nham. Thương Thiếu Nham không chỉ có báo ra danh hào, còn đem Dịch Dung rút đi, khôi phục bộ dáng ban đầu. Đến Thương Thành chỉ là muốn lại một lần nữa du lịch cố thổ, bây giờ nếu giết hai cái hộ pháp, cũng không có cái gì ẩn tàng cần thiết. Nói trắng ra là, nếu vạch mặt, liền không cần lại ẩn tàng. Nhị hoàng tử một tên bị thương võ giả trừng to mắt, nước mắt lập tức không cầm được chảy ra. Vẫn Hoàng Thành già yếu tàn tật nhìn thấy khuôn mặt che kín tức giận kia, cũng đều là từng cái nước mắt rơi như mưa. Tại sao là già yếu tàn tật? Bởi vì, từ khi Đại Càn Đế quốc chiếm lĩnh thành trì về sau, cường tráng nam đinh đều bị cường trình nhập ngũ. Nếu như chỉ là làm binh cũng không có gì, trên thực tế rất nhiều người đều bị coi như nô lệ, buôn bán đến Đại Càn Đế quốc từng cái thành trì. Hiện thực cứ như vậy tàn khốc. Một quốc gia diệt vong, bách tính đều sẽ gặp nạn. Đương nhiên, cũng có huyết tinh nam nhi không muốn trở thành vong quốc nô. Bọn hắn tự phát tổ chức các loại thế lực cùng địch nhân triển khai chống lại, nhưng bởi vì thực lực quá mức cách xa, cho nên tử thương vô số. Trưng binh, buôn bán, bị giết tam đại nhân tố, dẫn đến ngàn vạn nhân khẩu đô thành, biến thành bây giờ trăm vạn nhân khẩu, hơn nữa còn đều là già yếu tàn tật. Nhớ mang máng năm đó Đại Càn Đế quốc hô lên khẩu hiệu là trung xây phồn vinh, cộng đồng cường đại, bây giờ xem ra, coi là thật buồn cười đến cực điểm. A, Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói, sư huynh là nhị hoàng tử nha. Có quan hệ Thương Thiếu Nham thân phận, mọi người vẹn vẹn biết là đại thương hoàng tộc dòng chính, không nghĩ tới sẽ là hoàng tử. Tốt a. Lâm Thích Thẳng thì tại trong lòng đầu đen rau muống, đại thương đế quốc nhị hoàng tử, sư tôn nhị đồ đệ, sư huynh cùng nhị đòn khiêng lên. Phù phù. Phù phù. Trong thành cư dân nhao nhao quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến hoàng tử điện hạ. Hoàng tử. Điện hạ. Thương Thiếu Nham đắng chát cười một tiếng. Cái thân phận này, xưng hô thế này, trước kia ở trong cung thường nghe người ta xưng hô, từ khi cửa nát nhà tan về sau, liền không còn có cái gì nữa. Điện hạ là đến giải cứu chúng ta. Tên kia bị thương võ giả cố gắng đứng lên, vung tay hô to, người đại thương đoàn kết lại, đoạt lại thuộc về chúng ta gia viên. Hoàng tử. Hoàng thất huyết thống. Để đám người tràn đầy hy vọng. Chỉ bất quá, Thương Thiếu Nham dội nước lạnh nói, ta đã không còn là hoàng tử. Điện hạ tên võ giả kia trợn tròn mắt. Sau đó bi tình nói, ngài chỉ cần vung cánh tay hô lên, chúng ta chắc chắn nghĩa vô phản cố thể chết cũng đi theo. Thương Thiếu Nham minh bạch. Nhưng là, tiền bối phạm sai lầm, để Hoắc tướng quân chiến tử chiến trường, làm cho cả quốc gia lưu lạc tay hắn, để con dân chịu đủ tàn phá, thân là thương gia dòng chính, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Thương Thiếu Nham năm năm đấm, hốc mắt dần dần ướt át. Đây không phải điện hạ sai. Tên võ giả kia giận dữ hét, đây là mấy đại đế quốc sai. Thần dân tin tưởng hoàng thất. Đem trách nhiệm tất cả đều quy tội địch nhân, kỳ thật không có vấn đề gì, dù sao nếu không có bọn hắn phát động chiến tranh, cũng sẽ không nước mất nhà tan, cũng sẽ không biến thành nô lệ. Điện hạ. Một tên bách tính nhặt lên tản mát trên mặt đất trường mâu, tê tâm liệt phế quát, xin mang lĩnh chúng ta đoạt lại gia viên. Đoạt lại gia viên. Đoạt lại gia viên. Trong thành con dân nhao nhao hô to. Bọn hắn những năm này một mực bị bóc lột, đã sớm chịu đủ, bây giờ hoàng tử điện hạ đến, còn giết chúng thần điện hai cái hộ pháp. Chính là tốt nhất phản kháng thời cơ. Có điểm giống linh ẩn đại lục sinh linh A, cầm vũ khí lên đối kháng kẻ bóc lột. Ta sẽ không lại để đại thương đế quốc con dân đổ máu rơi lệ. Thương Thiếu Nham quay người, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, nói, ta cần nhờ thực lực của mình, đến đem cho các ngươi đòi cái công đạo. Lãnh Tinh Tuyền minh bạch. Đại thương hoàng tử đã là quá khứ thức. Hiện tại, hắn sẽ lấy sư tôn đồ nhi thân phận, đi đối kháng chết tứ đại đế quốc, đi đối kháng chúng thần điện. Thẩm Thiên Thu đã từng hy vọng đồ đệ có thể nhất thống Đông Ly Đại Lục, thành lập công tích vĩ đại, nhưng người sau có ý nghĩ của mình, đó chính là không đi phát động chiến tranh, bởi vì sẽ để cho ngàn ngàn vạn người chịu đủ chiến hỏa tàn phá. Sư Tôn. Thương Thiếu Nham cười nói, một người đi chống lại tứ đại đế quốc, đi chống lại chúng thần điện, đồ nhi có phải hay không quá tự phụ. Lời này là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thân ở cổ hoa sơn Thẩm Thiên Thu tựa như nghe được, ngồi tại hồ lô đằng dưới, quan sát che kín hắc tử bàn cờ. Sau đó đem một viên bạch tử đặt ở trong đó, nói, mặc dù thập diện mai phục cũng dám chống lại hết thảy. Trên bàn cờ đen trắng tỷ lệ tuyệt đối cách xa. Cũng hoàn toàn nói rõ, hắn đồng ý Thương Thiếu Nham không lấy hoàng tử thân phận, xuất lĩnh ngàn vạn con dân đi phản kháng, mà là lấy chính mình đồ nhi thân phận đi nghịch chuyển càn khôn. Rất khó khăn. Tứ đại đế quốc cùng chúng thần điện cũng không phải ăn chay. Chỉ bằng vào hắn một người,